Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 25, nhân loại. Lui ra đi. Canh năm cầu toàn đặt trước. Hỏa độn viêm đạn phun ra một ngụm hỏa diễm, trong nháy mắt đem dầu cóc nhóm lửa. Hừng hực đại hỏa, trực tiếp đem trọn cái đầm lầy nuốt hết. Phương viên ngàn mét, toàn bộ bị tràn ngập. Hỏa diễm kéo dài mấy chục giây, đột nhiên dập tắt, đầm lầy lối vào bị hoàn toàn ngưng kết phong kín. Đầm lầy trực tiếp trấn áp túi dạ dày, mà túi dạ dày bên trong thì là chứa hắc long, chuẩn bị ở trong đó tiêu hóa. Jiraiya xoa xoa mồ hôi trán, rơi trên mặt đất, lời như vậy hẳn là không ra được a. Tam trọng áp chế, lại thêm đầm lầy phía trên đại địa, cho dù là vĩ thú trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tránh thoát. Thật không biết là từ nơi nào xuất hiện loại quái vật này. Rồng, ngay cả trong truyền thuyết sinh vật đều xuất hiện. Jiraiya cảm thấy có chút đau đầu. Thiên nhãn cái tổ chức này, mục tiêu phách lối mà minh xác. Chỉ là, hắn bối cảnh cùng nhân vật, quá mức thần bí chút. So với Akatsuki mà nói, bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem bị trấn áp hắc long, Jiraiya lẩm bẩm đến, hy vọng tìm ở chung đối sách trước đó có thể đem hắn trấn áp. Jiraiya không cho rằng tiên nhân cóc phách dạ dày có thể đem hắc long tiêu hóa hết. Nhìn qua hắn cùng bát vĩ chiến đấu, hắn tự nhiên biết lực phòng ngự của hắn có bao nhiêu biến thái. Tóm lại, đi về trước đi. Mà chính là tại Jiraiya xoay người trong nháy mắt, một cỗ cường đại được khó có thể tin đen kịt ma lực trong nháy mắt từ bên trong lòng đất tràn ngập ra. Đại địa căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt băng liệt sụp đổ, phương viên ngàn mét mặt đất toàn bộ bị lật ngược bắt đầu. Hống hống hống hống, to lớn tiếng long ngâm rung trời hám địa, xông phá tiên nhân cốc túi dạ dày, trực tiếp đột phá mà ra, triển khai che khuất bầu trời cánh, đằng không mà lên. Jiraiya trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Đùa giỡn đi, dưới tình huống đó cũng chỉ là khốn trụ hắn không tới 10 giây. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mà lại, lông tóc không tổn hao gì. Nhân loại, cũng chỉ có lực lượng như thế à? Làm ta quá là thất vọng. Ngạo nghễ Long Chi Vương đón lấy địch nhân tất cả công kích cùng bẫy dập, sau đó lấy tự thân cường đại đem đối thủ đồ diệt. Không cách nào công phá hết thảy bẫy dập, không cách nào phá diệt thế giới hy vọng. Tính là gì thế giới trung yên? Tính là gì Long Chi Vương? Nhân loại làm vui vẻ biểu lộ, người đủ tốt, có thể rút lui. Tương đương hắc long bộ dáng Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt triển khai che khuất bầu trời cánh. Hắc vũ phía trên tràn ngập cuồng bạo ma lực, ở tại phía sau trên đường chân trời tràn ngập lên đen kịt một mảnh. Nguy hiểm ba động, để Jiraiya nhịp tim tựa như đều muốn đình chỉ. Sau đó, vĩnh sinh xạ tuyến. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít hắc ám tinh quang, tựa như Gate of Babylon đồng dạng, từ hắc long phía sau lít nhà lít nhít oanh sát xuống. Thảm thức oanh kích, làm cho cả đại địa tiếp nhận tên là hủy diệt tẩy lễ. Jiraiya biến sắc, vội vàng làm ra phản ứng. Trong nháy mắt cắn nát ngón tay, thông linh chi thuật, bành một tiếng, nương theo lấy một đám khói trắng. Jiraiya cả người, trong nháy mắt bị đất này trải thảm oanh kích nuốt hết tại bạo tạc bên trong. Mấy giây đằng sau, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đều bị Acknowledge san thành bình địa. Không có xem xét Jiraiya chết sống, cũng không cần, Acknowledge huy động cánh khổng lồ, trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại, có thể đi thu hồi vừa mới lưu lại tế phẩm. Bát vĩ, luận lực lượng, viễn siêu Sukaku, làm tế phẩm mà nói, chỉ sợ khối lượng muốn tại Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan phía trên. Nhẹ nhàng huy động cánh, Acknowledge chính là hướng phía lôi quốc phương hướng bay đi. Mà lúc này đây, Ban Sơ Raikic phái ra trong tiểu đội, một mực đang quan sát Vandenrai tình huống. Trước trở lấy Konoha đến tìm hiểu không có tác dụng, tuy nhiên lại phát hiện Killer Bee xuất hiện, còn cùng một con rồng đánh cùng một chỗ. Kết quả sau cùng lại là Killer Bee thảm bại. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Thừa dịp Hắc Long bị Jiraiya phân tâm thời điểm, Lặng Yên mang tới Killer Bee, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía làng di động mà đi. Đồng thời, khi biết tình huống đằng sau, bọn hắn chính là hướng Raikic phát ra tín hiệu. Chỉ sợ Raikic lúc này cũng hẳn là lấy tay chuẩn bị bên trong. Raikic biết được tình huống này đằng sau, lập tức giận tím mặt. Cái gì? Bi tên kia vậy mà vụng trộm đi ra ngoài, còn bị thiên nhãn hỗn đản cho đánh bại. Bịch một tiếng, hắn toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp lập tức hở ra, bộc phát ra một cỗ cường đại lôi độn chakra. Bi bây giờ tại địa phương nào? Hắn hừ lạnh một tiếng. Darui thấy vậy, vội vàng trả lời. Bây giờ lập tức muốn tới làng, bất quá, đằng sau thiên nhãn người đang truy kích, lập tức cũng muốn đến làng. Raikic lập tức bộc phát, giận không thể tha thứ. Đơn giản chính là tức sùi bọt mép. Khinh người quá đáng. Darui, kêu lên người cho ta đến. Bi tuyệt đối không thể có sự tình. Đi đem Yugito cũng cho ta gọi, lần này nhất định phải để thiên nhãn trả giá đắt. Sau khi nói xong, Raikic thả người nhảy lên, đánh vỡ pha lê, trực tiếp nhảy ra ngoài. Darui thấy vậy, một mặt bất đắc dĩ. Ai, lại phải xây thủy tinh. Không nói đến mặt này, làng mây bên ngoài, tiểu đội trở về, mang theo trọng thương hôn mê Killer Bee, đã bắt đầu nhìn thấy Vân Ẩn, lập tức liền cần hồi đáp làng. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, một vệt bóng đen từ bầu trời bay qua, nương theo lấy một trận to lớn gió lốc, sau đó trùng điệp rơi vào cái này tiểu đội trước mặt. Long Chi Vương Acknowledge, lập tức gào thét, phóng xuất ra cuồng bạo tiếng long ngâm. Nhân loại, buông xuống Jinchuriki, lui ra đi. Sau khi nói xong, cũng không biết những người này là bị dọa, hay là muốn phản kháng. Luôn luôn là không có hành động. Acknowledge nhếch miệng cười một tiếng. Căn bản không quản những này. To lớn cánh chim màu đen trong nháy mắt vung lên, quét ngang mà ra, nhấc lên gió lốc, lập tức đem tất cả mọi người thổi ngã xuống đất bên trên. Killer Bee trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thấy vậy, Acknowledge lập tức biến thành hình người, rơi vào trên thân nó, ngón tay điểm nhẹ tại cái trán, đồng thời cho ra nhắc nhở. Hệ thống, hấp thu tế phẩm hấp thu bên trong. Mà như vậy cái thời điểm, một đạo tiếng sấm lập tức bạo liệt, từ làng nội bộ truyền ra một cái giận không thể tha thứ thanh âm. Thiên nhãn hỗn đàn, chuẩn bị chịu chết đi. Ngoặc kép, bình luận khu nổ tung. Ta đột nhiên phát hiện, các ngươi nói đến những cái kia sâu tạc thiên nhân vật, ta thế mà một nửa cũng không biết, tri thức số lượng có chút xấu hổ. Bất quá ta ngược lại là thấy được mấy cái thích hợp viết, đến lúc đó có thể làm dự bị. Các huynh đệ có đề nghị nói, có thể nói tiếp. Ta mỗi ngày đều sẽ nhìn, bình luận nhiều lắm, liền không đồng nhất một lần phục, quảng cáo thôi, sẽ xóa. Đề nghị tốt nhất là anime bên trong, ta quen thuộc một điểm, liên quan tới đổi mới vấn đề. Mỗi ngày canh năm thật là cực hạn, ban ngày đầy khóa, đổi mới ta đều là giữa trưa buổi chiều còn có ban đêm dành thời gian viết. Lại nhiều ta đoán chừng muốn đột tử ở trường học. Trước kia tại nghỉ hè chính là thời điểm ta còn tăng thêm. Hiện tại là thật không làm được. Mỗi ngày bảo trì canh năm đều mệt đến gần chết. Hy vọng các huynh đệ lý giải một cái. Thanh Phong bái tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.